Nhưng nam tử này cũng là một tên cứng cỏi, hung hãn nói. Người đúng là có vài phần thông minh. Ta tuy là không làm hại đến tính mạng của ngươi, nhưng ta cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không sống. Muốn làm vậy thì cũng cần chủ ngươi gật đầu đã. Ngươi đã không biết chủ ngươi muốn ta ở điều gì. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là không nên khinh suất đắc tội với ta. Lâm Văn Vinh lạnh lùng nói. Còn mẹ nó, cùng lắm là ăn một đao. Lão tử cũng liều một phen. Nam tử đó tựa hồ đối với chủ nhân hết sức khiếp sợ. Nghe nói vậy thì căm hận nhìn Lâm Văn Vinh. Lại nghe thấy bên kia xoát xoát xoát mấy bóng đèn tiến tới. Trong đó có một nữ tử, trên tay còn mang theo một người lớn tiếng nói. Rồi, Tiêu đại tiểu thư đã được mời tới. Nữ tử bị bắt cóc, tóc dài che khuất mặt. Giữa đám tóc thoáng hiện lên một vài nét trên gương mặt nàng, trông rất thân thuộc. Tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Dương kinh hãi kêu to. Người nữ tử kia bị bắt đích thị thật là Tiêu gia đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược nhìn qua Tiêu Ngọc Dương, trong ánh mắt lên vẻ yêu thương. Nàng tuy là thân nữ nhân, nhưng cũng có chút cốt khí. Nhìn tên tặc nhân cầm đầu, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Các người muốn tiền bạc của ta sao? Chỉ cần không làm tổn thương người nhà của ta, ta dù có táng ra bại sản cũng đưa đủ bạc cho các người. Tên đại sư huynh đứng đầu đang muốn trả lời, chợt nghe bên ngoài một tiếng nhỏ vang lên. Một đạo bạch liên phong phóng lên không trung. Vị sư muội vừa rồi muốn móc mắt của Tiêu Ngọc Sương vội la lên. Kẻ địch tới, chúng ta mau chạy. Tên tặc thủ đại sư huynh hết sức hoảng hốt, vội vàng quay lại đám người kia nói. Các người mang theo Tiêu đại tiểu thư với tên nô tài này đi trước. Còn tiểu cô nương này, nhờ người nói lại với Tiêu phu nhân, trong vòng 10 ngày phải chuẩn bị xong vạn lạng hoàng kim để đổi lấy tính mạng của đại tiểu thư. Nếu không đừng trách bọn ta lòng lang dạ sói. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe một loạt tiếng binh khí chạm nhau, một tiếng quát vang lên. Bóng trắng hết sức lăng lệ như lưu tinh nhảy qua tường xông vào. Bóng trắng đó thân ảnh phiêu giật, chỉ trong chớp mắt đã hiện ra trước mắt. Tuy có một khăn lụa mỏng che mặt, nhưng Lâm Văn Vinh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nữ tử này chính là Tiêu Thanh Tuyền. Tiêu Thanh Tuyền ngửa trên không trung, trường kiếm trong tay rung lên, xuất ra 7 ngọn kiếm hòa rít lên tiếng gió, tấn công thẳng tới đại sư huynh và đám người đó. Ta sẽ cùng với sư muội ngăn lại nàng ta, các người mau đi. Tên sư huynh hồi lại một đao, chật vật chống lại một đóa kiếm hòa. Vị sư muội kia lại hết sức nhanh nhẹn, trường kiếm trong tay xuất ra, nghênh đón kiếm hòa đang vùng tới. Tiếp liền 3 chiêu của Tiêu Thanh Tuyền, nhưng vẫn không ở thế hạ phong. Tiêu Thanh Tuyền thân hình chạm đất cả giận nói. Bọn Bạch Liên giáo dư nghiệt các người, tác oai làm loạn, hôm nay ta quyết không tha cho bọn bay. Tên sư huynh tức giận nói. Người đã giết hại biết bao nhiêu sư huynh đệ của ta. Bạch Liên bọn ta với người quyết không đội trời chung. Sư muội, muội nghênh tiếp nàng ta, ta dẫn chúng huynh đệ đi trước. Tiêu Thanh Tuyền nhìn nữ tử nọ nói. Lại là ngươi. Hôm đó ta đã nói với ngươi chưa phần thắng bại, hôm nay ta sẽ hạ khăn che mặt của ngươi xuống, xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vị sư muội đó cười khanh khách nói, ta cũng rất muốn xem nhân dạng tỷ tỷ sau này sẽ thế nào. Nghe hai nữ tử này nói chuyện, Lâm Văn Vinh trong lòng than vãn, mẹ nó, lão tử sao lúc 10 tuổi không đi đến thế giới này nhỉ? Lúc đó sẽ là đồng tử chi thân, còn có thể học được một ít công phu. Hơn 20 tuổi mới đến chỗ giấm chó này, ngay cả bọn tiểu oa nhi so với lão tử có khi còn mạnh hơn 100 lần. Đang suy nghĩ chợt thấy toàn thân tê dần, không cách nào nhúc nhích được, một tên tặc nhân đã tóm lấy hắn phóng đi, chạy tới chỗ đằng xa, cùng với người bắt đại tiểu thư sóng vai cùng đi. Lâm Tam! Tiêu Ngọc Sương kêu lên sợ hãi. Tiêu Thanh Tuyền nghe vậy cả kinh, ngầm nghiến răng, gót sen đạp mạnh, thân như cánh én lao vọt đi. Trường kiếm phóng theo đạo đạo kình phong, nhắm hướng kẻ bắt Lâm Văn Vinh công tới. Tên đại sư huynh lớn tiếng quát. Sư muội, mau chặn nàng ta lại! Lời nói chưa dứt, thân hình như tiềm điện nhắm hướng Tiêu Thanh Tuyền đuổi theo. Vị sư muội nhất thời sững sờ, vội vàng động thân, miễn cưỡng chém ra một kiếm. Nhưng đây cũng chỉ là một hư chiêu, không có một chút khí lực. Tiêu Thanh Tuyền không hề ngừng lại, ngắm hướng đối phương vọt tới. Một kiếm này khí thế cực nhanh, tên tặc tử bắt Lâm Văn Vinh dù tránh cũng không tránh kịp, bị kiếm xuyên tim, ngã xuống đất chết tươi mà không kịp kêu la lên một tiếng. Tiêu Thanh Tuyền một hơi đuổi theo hắn tử kia, chân khí tiêu hao rất nhiều. Tên sư huynh thừa thế đuổi theo, tóm lấy người Lâm Văn Vinh đang văng ra xa. Ông trời ơi, lão tử bay tới bay lui trên không trung chỉ là món đồ chơi của người ta, lại phải nhờ vị tiểu thư này tới cứu. Trong lòng hắn lần đầu tiên nổi lên một cảm giác bi ai. Cho dù mình hiểu biết phong phú các loại khoa học tri thức thì sao chứ, ở cái thế giới mạnh làm vua thua làm cướp này, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là hợp đạo lý. Nhất kiếm xuyên tâm của Tiêu Thanh Tuyền này tuy bá đạo vô cùng, nhưng cũng rất hao phí chân khí. Một kích này đã hao hết của nàng quá nửa nội khí, không còn sức tái đấu. Lúc này không còn khả năng công kích, đang nhìn Lâm Văn Vinh bị người ta bắt đem đi. Nàng dậm chân tức tối, trong lòng đau xót, thầm nghĩ. Vốn ta muốn cho ngươi học chút võ nghệ, ngươi lại kiếm cớ làm biếng. Lần này,